em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 62, chí ít anh ấy yêu em. Gocchuyenaudio.com. Trưa hôm sau, sau khi đã giả vờ cả buổi sáng, cuối cùng Tiểu Lý cũng sán đến trước mặt Thủy Quang. Hiếu kỳ hỏi, chị Thủy Quang, phó thống đốc Phùng đã để ý đến chị rồi à, sau bữa tối qua. Bọn chị có đi đâu nữa không? Chị và anh ta không có gì. Thủy Quang lên tiếng, nghĩ đến việc có thể cô ấy còn có rất nhiều câu hỏi nữa liền nói thẳng. Cũng không có khả năng. Tiểu Lý lộ vẻ kinh ngạc. Vì sao ạ? Chị không thích anh ấy sao? Chị Thủy Quang, phó thống đốc Phùng xuất sắc như vậy. Nếu là những chuyện khác, Thủy Quang sẽ trả lời đi trả lời lại mà không cảm thấy phiền. Nhưng hôm nay, cô lại không thể nhẫn nại để giải thích thêm câu nào nữa. Anh ta xuất sắc thì chị phải thích anh ta, phải tiếp nhận anh ta sao? Tiểu Lý, sau này em đừng gọi chị tham gia vào những chuyện như thế này nữa. Tiểu Lý sững sờ, hôm qua cô thực sự là có ý tốt, Phùng giật rất xuất chúng. Nếu anh ta thực sự để ý đến Thủy Quang và nếu Thủy Quang cũng có ý với anh ta thì đúng là chuyện tốt. Vậy mà bây giờ lại bị một câu nói lạnh lùng dội xuống đầu nên khó tránh khỏi có chút ấm ức. Cuối cùng cô vứt lại một câu. Vậy coi như em dỗi hơi quản chuyện của người khác đi rồi quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Thủy Quang gục xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trên màn hình máy tính hiển thị một tin tức giải trí. Ngôi sao ca nhạc Trần Mẫn Quân hôm qua đã hẹn hò với một người đàn ông ở một hộp đêm cao cấp. Hai người vô cùng thân mật, Trần Mẫn Quân trước nay luôn giữ bí mật về cuộc sống riêng tư. Chưa từng có tin đồn tình cảm, lần này lại không hề tránh né ống kính phóng viên. Sau đó chúng tôi được biết người đàn ông mặc toàn hàng hiệu này là Trương Tranh Lam, giám đốc điều hành của GIT, doanh nghiệp công nghệ thông tin nổi tiếng trong nước. Trương Tranh Lam sáng lập GIT vào năm 2005, phía dưới cùng là một bức ảnh. Trong ánh sáng mờ tối, cô gái dựa sát vào người đàn ông, dai dai gửi đường link đến rồi kinh ngạc hỏi cô, Thủy Quang, đây chẳng phải là bạn trai cậu sao? Thủy Quang dường như chẳng có cảm xúc nữa. Khi trong lòng đã nguội lạnh đến cực điểm thì chỉ còn cảm giác tê dại. Đài NDANLI của IDONN, cách chương.